Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là cái này không biết vì sao mà cái chuyện này nó cũng giống như Linh Cảnh Hành Giả, mình không thể render được nhá. Mình định cắt thêm một phần clip nữa để vào trong cái clip phần 1 cho nó dài, nhưng mà mình đưa vào trong cái phần mềm của mình thì nó không vào. Thì thôi thì anh em chúng ta tạm thời mấy phần đầu mình sẽ đọc dài dài một tí để cho anh em thấm câu chuyện. Dù sao thì chúng ta cũng biết nhân vật chính của chúng ta tên là Hạ Thiên. Hạ trong mùa hạ, thiên trong bầu trời, có nghĩa là bầu trời mùa hạ đó. Thì báo cáo với anh em đấy là sơ bộ về nhân vật như thế. Thì trước khi mà nhân vật này bị tai nạn xe hơi thì cuộc sống nó vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng sau khi mà bị tai nạn xe hơi thì thay đổi ở cái chỗ là hắn có thêm công năng thấu thị, tức là có thể nhìn thấu được quần áo, có thể nhìn được quy tích vận động của người và vật. Thì ngoài ra còn biết được thêm đấy là cha hắn, mẹ hắn có thể là những người không được bình thường, bởi vì ngay cái sợi dây chuyền để lại cho hắn cũng hết sức là kỳ lạ và thú vị rồi. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà hắn ra ngoài định đi mua điện thoại thì cô nàng Hỏa Lạt Thiêu đi theo. Cô nàng này là dạng nữ đầu gấu ở trường đấy, và đi theo muốn nhận Hạ Thiên làm sư phụ, tại vì thấy mấy cái đòn đánh của hắn với mấy thằng gọi đầu gấu ở trong trường nên là rất là thích thú. Và phần trước nhân vật chính có chơi xổ số và trúng được 5.800 tệ. Và lúc này thì hắn muốn dùng số tiền đó để đi mua điện thoại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chương này có tên là Con phố cổ ngoạn. Sức quan sát của Hạ Thiên lúc này đã gấp mấy lần so với lúc trước. Trong ánh mắt khinh thường và trào phúng của mọi người nơi đây, hắn đều thu mọi thứ vào trong tầm mắt. Hắn có thể minh bạch được ý tứ của những người này. Trên người mình quần áo đều là mặt hàng giá rẻ. Ở trong mắt của những người này thì mình căn bản không có tiền để mua được điện thoại ở đây. Ta muốn mua một cái điện thoại có công năng tương đối đầy đủ một chút. Hạ Thiên đã sắp tốt nghiệp rồi cho nên một cái điện thoại full công năng sẽ có rất nhiều tác dụng. Điện thoại có đầy đủ công năng cũng có rất nhiều loại. Không biết là ngài muốn mua trong tầm giá nào, ta có thể giới thiệu cho ngài một cái. Nữ nhân viên bán hàng có thái độ vô cùng tốt mà trên mặt một mực duy trì nụ cười ngọt ngào. Cô nàng này hẳn là một thực tập sinh. Trên quần áo vẫn còn đeo theo bảng hiệu. Từ khi nàng tới đây còn chưa làm ra bất kỳ cống hiến nào. Bởi vì phàm là những người tới đây mua điện thoại thì đều bị nhân viên khác cướp mối làm ăn. Liền mua cái điện thoại khoảng 5.800 tệ đi. Hạ Thiên vừa rồi đã trúng được 5.800 tệ. Hắn cũng không có ý định giữ lại. Dứt khoát liền mua luôn một cái điện thoại xịn một chút. 5.800 tệ ư? Nữ nhân viên bán hàng hơi sững sờ. Vừa mới bắt đầu thì nàng cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên sẽ thực sự mua điện thoại di động đâu. Nàng chẳng qua là rèn luyện kỹ năng bán hàng của mình một chút mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới, Hạ Thiên mở miệng liền muốn mua điện thoại giá trị tới 5.800 tệ. Mà những người bán hàng khác cũng đều nghe được số lượng mà Hạ Thiên nói ra, lập tức sững sờ. Sau đó có một nữ nhân viên lớn tuổi, phảng phất là trở mặt. Lúc này mặt chứa đầy dáng tươi cười. Thế nhưng từ trên cái độ trang điểm thật dày, nếp nhăn của nàng có thể kẹp chết cả con muỗi đã bán đứng tuổi tác của nàng. Vì bạn học này, để ta đến giới thiệu cho ngài một cái điện thoại đi, đảm bảo là ngươi hài lòng. Nữ nhân viên bán hàng lớn tuổi này đưa dáng cười nịnh nọt tới trước mặt của Hạ Thiên. Thời điểm vừa tới, Hạ Thiên liền nhìn thấy những nốt mụn nốt sẹo trên mặt nàng. Làm phiền ngươi tránh xa một chút có được không? Cái mặt ngươi dỗ như đỉnh núi Everest, dọa ta. Hạ Thiên ghét nhất chính là loại người này. Lúc trước thấy quần áo của mình ăn mặc theo kiểu rẻ tiền liền lười phản ứng với mình, bây giờ lại nghe thấy mình muốn mua một cái điện thoại đắt đỏ thì liền đứng ra. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai hay không? Lão bà quyên lập tức hỏa khí xông lên. Nàng khi nào thì nhận phải loại khi dễ như thế này, như thế nào mà bị người ta nói thế mặt mình như là đỉnh núi Everest. Những người bán hàng bên cạnh ném tới Hạ Thiên ánh mắt thương hại. Nữ nhân này thế nhưng là một phương bá chủ ở khu vực lân cận. Đây cũng không phải là nói nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là nhân tình của nàng chính là một nhân vật nổi danh ở mấy con phố quanh đây, có ngoại hiệu là Bưu Ca. Nghe nói y từng giết người, bị phán án 10 năm tù, mới ra ngoài 2 năm trước. Lão bà này thì đã gần 50 tuổi rồi, nhưng bình thường đều ăn mặc như kiểu mình mới 30 thôi, chát lên một tầng phấn son rất dày. Ở chỗ này bán điện thoại nhưng không người nào dám đắc tội với nàng. Bình thường người đến mua điện thoại thì nàng đều thò vào một chân, từ đó kiếm chút tiền lời. Mọi người cũng đều nén giận mà thôi. Nhưng hôm nay tên học sinh cấp 3 này lại dám nói với nàng như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta. chờ lát nữa lão nương không lột ra ngươi thì không xong. Lão bà này nói xong liền lấy ra một cái điện thoại di động bấm số gọi. Sư phụ, 5.800 tệ đã đủ mua một cái thận ngũ rồi, ngươi dứt khoát mua luôn một cái thận ngũ là được rồi. Và là Tiêu từ đầu tới giờ căn bản không nhìn vào lão bà kia, bởi vì trong mắt nàng thì lão bà này căn bản không xứng để nàng xuất thủ. Thận ngũ ư? Hạ Thiên tự nhiên có nghe nói qua loại điện thoại di động này. Nghe nói là iPhone 5, có người muốn mua điện thoại di động này mà đem thận của mình bán đi. Từ đó về sau thì điện thoại di động này được người ta gọi là thận ngũ. Vậy thì tốt, chọn nó đi. Mỹ nữ, ngươi giúp ta khui đi, ta đây qua chỗ kia lấy thẻ SIM. Nữ nhân viên bán hàng lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng tiếp nhận tiền của Hạ Thiên rồi đi mở điện thoại. Sư phụ, nếu như ngươi muốn điện thoại di động tốt mà nói thì ta có thể mua cho ngươi một cái. Chỉ cần ngươi mở miệng, điện thoại gì ta cũng mua cho ngươi, coi như là phí bái sư của ta. Hòa Lạt Tiêu đi theo sau lưng Hạ Thiên mà nói. Ta không cần tiền của người khác. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hòa Lạt Tiêu mà nói, mà ta còn chưa nói sẽ thu ngươi. Sư phụ, vậy ngài làm sao mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ à? Hòa Lạt Tiêu nhảy nhót ở trước người của Hạ Thiên mà lắc lư. Một hồi nữa ta sẽ dạy cho người hai chiều, lúc nào học xong rồi lại nói, mới lại ta còn muốn quan sát ngươi. Hạ Thiên lấy ra thẻ SIM, vô cùng đơn giản, chỉ cần cầm thẻ căn cước đưa cho nhân viên là xong. Thời điểm nữ nhân viên tập sự kia đem thận ngũ cầm tới, Hạ Thiên cũng đem thẻ SIM bỏ vào thử một chút, khá là thuận tay. Thận ngũ này vô luận là vẻ ngoài hay công năng đều so với cái điện thoại cục gạch quán lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Điện thoại lúc trước quán ngoại trừ nghe gọi và nhắn tin thì công năng duy nhất còn lại là lấy đập người ta. Sau khi mua xong điện thoại di động, Hạ Thiên liền muốn rời đi. Đúng lúc này thì ở cửa ra vào xuất hiện hai người. Một người trong đó thân chân để trần trên người, xăm một con dao long vắt qua bả vai. Tóc thì cạo theo kiểu đầu moi, mắt một mí, mắt nhỏ, bụng to, giống như là Phật Di Lặc vậy. Bill ca, cũng may là ngươi tới, nếu không thì lão nương sẽ bị tên tiểu tập chủng này đùa chơi chết rồi. Lão bà kia lôi kéo cánh tay của Bill ca không ngừng lắc lư. Đồi núi chập trùng ở trước ngực không ngừng cọ sát trên cánh tay của Bill ca. Tiền sư nó, dám chơi nữ nhân của ta, chán sống rồi sao? Giọng nói của Bill ca không nhỏ, cái cuống họng này để cho mọi người chung quanh đều nhìn về phía hắn. Hạ Thiên liền dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lão bà. Tiểu tạp chủng, người gọi ai? Hạ Thiên ghét nhất chính là có người vũ nhục phụ thân và mẫu thân của hắn. Mặc dù hắn từ nhỏ chưa từng gặp qua mẫu thân, nhưng hắn biết rõ mẫu thân khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt gì đó mà bắt buộc phải rời khỏi hắn. Tiểu tập chủng là gọi ngươi. Lão bà vừa nói xong những lời kia cũng kịp phản ứng lại. Bill ca, ngươi xem một chút, tên tiểu súc sinh này đang khi dễ ta. Ngươi gọi ai là tiểu súc sinh? Hạ Thiên lần nữa mở miệng, gọi ngươi là tiểu súc sinh. Lão bà lập tức là dậm chân mắng, ai nhà, Bill ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Sắc mặt của Bill ca lãnh khốc, thân thể cường tráng, lắc lư hướng Hạ Thiên. Nữ nhân của Bill ca ta mà ngươi cũng dám khi dễ, thực sự là muốn chết. Quả là thiêu, ta chỉ đánh một lần thôi, ngươi nhìn cho kỹ, xem xong thì trở về tự mình lĩnh hội. Hạ Thiên và Bill ca thì dáng người chênh lệch khá xa, nhưng Hạ Thiên lại không có chút ý tứ nào là lui lại, cũng tiến về phía trước một bước. Đúng lúc là Bill ca giơ chân đạp phía Hạ Thiên, thì bản lĩnh của hắn ở đây chính là dùng bề ngoài để uy hiếp đối phương, sau đó dùng âm thanh của mình dọa cho đối phương sợ hãi, rồi cuối cùng đột nhiên đạp ra một cước để cho đối phương không trở tay kịp. Đây chính là sáo lộ hắn thường dùng, bách phát bách trúng chưa hề thất thủ. Khi một cước của Bill ca đạp tới trước mặt Hạ Thiên thì đã có không ít người không đành lòng xem tiếp mà cúi đầu. Nhưng lúc này Hạ Thiên cũng động. Tay phải quán vừa đón đỡ, chân phải nháy mắt đá vào trên chân trụ của Bill ca. Mà thân thể khôi ngô của Bill ca lúc này trực tiếp bị hắn mượn lực quật ra sau lưng, vừa vặn là ném vào trên cửa của phòng buôn bán. Sư phụ, quá lợi hại rồi. Hòa Lạt Tiêu hưng phấn nói. Bill ca. Lão bà vội vàng chạy đến trước mặt Bill ca. Tiền sư nó, ngươi còn dám đánh lại. Bill ca chật vật đứng lên, vừa rồi một cái quật ngã đã để cho hắn mấy chỗ chảy máu, nhưng vấn đề không phải là quá lớn. Bill ca biết mình không thể nhận sai, không thể sợ hãi. Hắn bình thường chả có công việc làm ăn đứng đắn gì, tất cả đều nhờ vào lão bà này đến bao nuôi hắn. Nếu cứ như vậy mà nhận sợ, vậy sau này còn ai đưa tiền hắn nữa? Người chính là quả táo lớn, người chính là quả táo lớn. Lúc này điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên, tiếng chuông vừa rồi là do nhân viên bán hàng giúp hắn cài đặt. Uy, biểu tỷ à, điện thoại di động của ta đoạn thời gian trước bị mất, ta đây vừa mới mua, thẻ SIM cũng vừa mới làm lại. Ban đêm, nhất định phải đi sau. Vậy được rồi, ngươi gửi địa chỉ cho ta. Thời điểm mà Hạ Thiên tiếp điện thoại, Bilka lại nhìn trúng thời cơ, lần nữa hướng Hạ Thiên đạp ra một cước. Hai chân của Hạ Thiên hướng về phía trước, bả vai trực tiếp huých vào trên ngực đối phương, đồng thời lần nữa chân phải đá vào trên chân trái của Bilka, làm hai chân hắn mất đi thăng bằng. Bilka trực tiếp bị Hạ Thiên đụng bay ra ngoài, bay hơn 2 mét, rơi trên mặt đất. Sư phụ, người quá đẹp trai rồi. Hoa Lạc Tiêu vô cùng hưng phấn. À, không có gì, ban đêm gặp. Hạ Thiên cúp điện thoại, đồng thời nhìn thoáng qua Bilka đang nằm trên mặt đất, trực tiếp bước đi. Sư phụ, chờ ta một chút. Hoa Lạc Tiêu nhảy nhót chạy theo sau. Chớ có đi theo ta. Vừa rồi hai chiêu kia ta để người nhìn thấy. Trở về luyện tập nhiều hơn. Người nếu quản theo ta, thì ta mãi mãi cũng không thu người làm đồ đệ. Hạ Thiên cảnh cáo một câu. Hắn kỳ thật cũng chẳng biết cái gì gọi là công phu. Hai chiêu vừa rồi cũng là học trộm ở nơi Phạm Lão lúc sáng. Hoa Lạc Tiêu nghe được Hạ Thiên nói xong cũng chỉ có thể ấm ức rời đi. Hạ Thiên gọi một chiếc taxi hướng về con đường nổi danh nhất của thành phố Giang Hải là con đường Cổ Ngoạn mà tới. Nơi đây cũng là một trong địa phương nổi bật của thành phố Giang Hải. Có rất nhiều đồ chơi ly kỳ và cổ ngoạn ở đó. Nơi đó cũng là một trong địa phương đảo bảo tốt nhất. Nghe nói từng có người ở đó bỏ ra chưa đến 100 tệ, mua về một kiện đồ vật, cuối cùng bán ra với giá hơn 100 vạn. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, vì lẽ đó cho nên là nơi đây cũng trải lên một tầng lụa thần bí, càng khiến cho mọi người muốn đến đây để mà phát tài. Kỳ thực Hạ Thiên biết rõ, những người có vận may kia đại đa số đều là những chủ quán trà trộn vào đấy mà thôi, chẳng qua vì để cho càng nhiều người tới đây tiêu tiền. Nhưng hắn cũng vẫn muốn tới đó nhìn xem một chút, dù sao hiện tại hắn đã có mắt thấu thị rồi, vừa vặn để xem bản thân mình có thể tìm thấy mấy thứ bảo bối chân chính hay không. Chính là bởi vì nhiều người muốn đến đây để chạm vào vận khí, cho nên con đường này vô luận lúc nào cũng có người. Trên thế giới này mãi mãi không thiếu những người mơ mộng hão huyền, cùng với những người muốn không làm mà hưởng. Hạ Thiên sở dĩ tới đây cũng là bởi vì tối nay là tiệc sinh nhật cho biểu tỷ. Lúc trước hắn đã quên mất chuyện này, vừa rồi biểu tỷ điện thoại choán mắng cho một trận. Vì lẽ đó hắn quyết định là chọn một món đồ tốt ở đây, coi như làm quà sinh nhật đưa cho biểu tỷ. Chủ yếu nhất là biểu tỷ đã bắt mình phải giả trang làm bạn trai của nàng. Cái này để cho hắn càng thêm khó khăn. Con đường Cổ Ngoạn là tọa lạc tại biên giới của thành phố Giang Hải. Nơi này cách trung thành thành phố một khoảng rất xa. Nhưng mà lưu lượng ở đây, người không hề ít hơn so với trung tâm thành phố. Trên con đường này, cơ bản đều là những cửa hàng đồ cổ lớn, có những vật phẩm chân quý. Mà bên ngoài cửa hàng thì tọa lạc vô số những cái quán nhỏ sạp hàng. Những cái quán nhỏ này mới là nơi mà đám người thích đến nhất. Bởi vì những cửa hàng lớn kia đều thuộc về cái loại là một năm cũng chẳng cần khai trương. Một ngày khai trương thì ăn đủ một năm. Chính là những quán nhỏ kia mới mang đến cho bọn họ phong vị và có thể ngày nào cũng tới. Loại quán nhỏ này được nhiều người ưa thích, thứ gì cũng bán cả. Nhưng đại đa số đều là vật phẩm lừa người và rất nhiều hàng giả. Đồ tốt chân chính thì ít càng thêm ít. Người nơi này cũng là muôn hình vạn trạng, loại người nào cũng có. Nghe nói đây là một địa phương mà chính phủ không quản tới, nhưng mà lại không có người nào dám ở chỗ này gây rối cả. Bởi vì nơi này có một lão đại, tất cả mọi người gọi hắn là Tiết Lão. Có hắn tọa trấn ở đây thì không có bất kỳ người nào dám ở đây gây rối hết. Đã từng có bọn buôn lậu muốn lợi dụng đặc thù và điều kiện ở chỗ này để tiến hành buôn lậu. Thế nhưng những người này cuối cùng lại hư không tiêu thất. Tiết Lão đã từng nói nơi đây là một địa phương sạch sẽ. Đào bảo mà mua phải hàng giả là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà một khi có người muốn tới nơi này để làm chuyện phạm pháp thì Tiết Lão tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Cũng chính bởi vì có lão tọa trấn cho nên chính phủ đối với nơi này căn bản không cần phải nhúng tay. Nơi này mua bán cũng không cần phải thuế má gì cả. Đương nhiên, con đường này cũng không cần lo lắng có trộm cắp tồn tại. Nếu như có trộm mà có gan gây rối trên địa bàn của Tiết Lão, vậy thì lão cũng không cần tồn tại nữa. Tài xế taxi sau khi đem Hạ Thiên đưa tới con đường này thì thở dài mà rời đi. Hắn thấy Hạ Thiên chẳng khác gì đám người ôm mộng phát tài. Hài tử mới bao nhiêu tuổi đầu đã đến nơi này lăn lộn, hắn cảm thấy đáng tiếc. Người như thế hắn biết vô số. Có rất nhiều người đều ôm hảo ý đến nơi này, nhưng tất cả đều táng ra bại sản ở đây. Nơi này giống như một cái sòng bạc khổng lồ vậy, chỉ vất quá là sòng bạc thì không giống, bởi vì chỉ là những người có ánh mắt một chút thì sẽ không bị lừa gạt. Hạ Thiên bước vào đầu đường Cổ Ngoạn, thấy vô tận biển người với vô số quán nhỏ hai bên. Những quầy hàng này mặc dù là nhỏ nhưng đều có quy cách của mình. Ở trên quầy hàng đều bày biện những vật phẩm khác nhau và có rất nhiều chủ quán còn đang hô gọi. Đồ sứ Thanh Triều, hạt bồ đề, bình hoa thời minh, cổ kiếm tần triều đây. Tiếng Diện Là liên tiếp vang lên, những người này đang giao bán hàng để cho Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như những vật này đều là đồ thật, vậy thì cũng chẳng thể bày biện ở những quán vỉa hè như thế này, trực tiếp bán cho cửa hàng phía sau, giá cả tuyệt đối cũng không thấp. Thậm chí là ngay cả hàng nhái cao cấp bọn hắn cũng có thể bán được với giá tốt, chứ đừng nói là hàng thật. Đây chính là một nơi tốt à. Hạ Thiên sau khi tiến vào con đường cổ ngoạn, liền mở con mắt thấu thị hướng về phía trước mà nhìn. Từng tia sáng màu xanh từ trong đám người toát ra, cùng với suy đoán của Hạ Thiên là chính xác, đồ tốt chân chính đều sẽ là tích lũy thiên địa linh khí theo ngày tháng mới có thể phát ra loại tia sáng màu xanh như vậy. Mau nhìn xem, là giám bảo đại sư Từ Đức Xuyên lão gia tử tới. Đột nhiên trong đám người có người la lên, sau đó tất cả ánh mắt đưa nhìn về phía Hạ Thiên, làm cho Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bất quá lập tức ý thức được là người mà những ánh mắt kia nhìn tới không phải là hắn, mà là một lão giả phía sau lưng hắn. Lão giả này mặc một thân trang phục đời đường, nhìn qua rất có phong phạm của bậc đại sư những năm 60-70. Đặc biệt trên cằm còn đẻ một chòm râu dê, phía sau đi theo 4 tên bảo tiêu, mỗi người nhìn qua đều thập phần cường tráng và hung hãn. Bộ pháp của lão giả này vững vàng, những người bên cạnh đều hâm mộ nhìn lão, mà lũng những người nhúc trước đứng đầy con đường lập tức tách ra hai bên, chỉ có mỗi Hạ Thiên còn đứng ở giữa đường. Tiểu tử, nhanh nhường đường cho Từ lão gia tử, bên cạnh có một người hô lên. Hạ Thiên không để ý tới người kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn chẳng quản đối phương là lão gia tử hay lão tiểu tử, chẳng có chút quan hệ nào với hắn. Hắn là tới đây để mua đồ, lộ vẻ như hạc giữa bầy gà vậy. Hai bên đường rộng rãi đứng đầy người, nhưng ở giữa không có người đi, bởi vì đây là con đường họ nhường ra cho Từ lão gia tử. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà đi ngay phía trước, trang cảnh này giống như là Từ lão gia tử làm tùy tùng cho Hạ Thiên vậy. Từ lão gia tử phía sau cũng hơi sững sờ, bước chân ngừng lại. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, thế mà lại có người đi ngay trước mặt hắn. Uy, tiểu tử, không thấy được là đường của Từ lão gia tử sao? Một tên bảo tiêu phía sau Từ lão gia tử không nhịn được lên tiếng ngăn cản Hạ Thiên. Thực sự là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám đi phía trước của Từ lão gia tử. Một gia hỏa không biết tôn kính trưởng bối. Từ lão gia tử thế nhưng là mang tới cho chúng ta con đường phát tài đó nha. Thực sự là ngé con mới sinh thì không biết sợ cọp. Loại người đức cao trọng vọng như Từ lão gia tử ở chỗ này là do tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nhường ra một con đường, hắn vậy mà dám nhặt tiện nghi có sẵn. Đám người chung quanh bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Giám bảo đại sư Từ Đức Xuyên trên con đường cổ ngoạn này tuyệt đối là một nhân vật nổi danh. Hắn biết được đồ cổ của các triều đại, cũng biết các loại bảo bối có sự khác biệt như thế nào, có thể giúp mọi người miễn phí giám định. Mà Từ lão gia tử mỗi lần tới đây sẽ miễn phí vì ba người mà chọn lựa những kiện bảo vật tốt. Lúc này mới làm cho Từ lão gia tử có đức cao trọng vọng như thế. Ánh mắt Hạ Thiên lúc này cũng khóa chặt trên một cầy hoàng, trực tiếp di chuyển tới. Nhìn thấy Hạ Thiên rời khỏi chính giữa con đường, tên hộ vệ kia cũng không nói gì thêm. Mọi người đều cho rằng người này khẳng định là nghe được tiếng nhắc nhở mới rời khỏi. Tên hộ vệ kia không có làm khó Hạ Thiên, cũng được đám người tán thưởng. Không hổ là bảo tiêu của Từ lão gia tử, tố chất vẫn là rất cao, cũng không làm khó xử tiểu tử kia. Đúng vậy, bảo tiêu khẳng định do Từ lão gia tử tỉ mỉ chọn lựa ra, chẳng những thân thủ tốt mà còn hiểu được lễ phép nữa. Vừa rồi tiểu tử kia thật đúng là bất kính, nếu như Từ lão gia tử bởi vì chuyện này mà tức giận rời đi, vậy thì hắn không bị sống sờ sờ mà lột ra đến chết mới là lạ. Từ lão gia tử nghe được những người chung quanh tán thưởng, phảng phất như mười phần hưởng thụ, sải bước đi trên đường phố. Chủ cửa hàng chung quanh cũng là từng người đứng dậy chắp tay chào hỏi. Từ lão gia tử khẽ gật đầu đáp lại đám người. Vật này bán thế nào đây? Hạ Thiên thấy một cái ngọc bội hình con cá. Ngọc bội này mười phần cổ phác, nhưng bề ngoài lại giống như đồ chơi trẻ con vậy. Nhìn thấy có khách hàng, gã chủ quán lập tức lộ ra dáng tươi cười chất phác. Tiểu tử, ánh mắt tốt đó. Vật này chính là đồ đáng tiền nhất trên quầy hàng của ta. Nó chính là do đàm ngọc của Tây Vực điêu khắc mà thành. Thân ngọc đen nhánh lại không lộ ra ánh sáng, điệu thấp mà không mất đi đại khí. Đeo nó lâu dài có thể đang tới tác dụng cường thân kiện thể. Chủ quán thật vất vả mới nhìn thấy một con dê béo tự nhiên bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Lấy kinh nghiệm quán mà xem thì tiểu tử trước mắt tuyệt đối là lần đầu tiên đến đây. Hơn nữa còn là một tiểu gia hỏa chả biết con mẹ gì cả. Loại người này là dễ lừa tiền nhất. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ta nhìn ngươi thành tâm như vậy, 8.000 đi, 8.000 ta bán cho ngươi. Cái này nếu như đổi thành người khác, dưới 1.000 ta tuyệt đối sẽ không bán. Chủ quán vừa mở miệng chính là 8.000, hắn cũng không cho rằng tiểu tử trước mặt này thực sự có thể lấy ra 8.000 tệ. Nói 8.000 chính là để sau này mặc cả cho dễ thôi. 8.000 cũng quá đắt rồi, ta vẫn chỉ là học sinh trung học, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Hạ Thiên hết sức phối hợp với chủ quán. Đúng lúc này Từ lão gia tử dừng bước, ánh mắt nhìn về viên ngọc trong tay Hạ Thiên, sau đó khinh thường mà cười. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra, miếng ngọc kia chỉ là một khối vật phẩm trang sức rẻ tiền, 20 tệ cũng không đáng. Ở chỗ này cũng chỉ có thể lừa gạt hạng người ngu ngốc như tên tiểu tử kia mà thôi. Mặc dù nhìn thấu nhưng hắn cũng không mở miệng giải thích mà đứng đó để chờ xem náo nhiệt. Vừa rồi Hạ Thiên dám đi trước mặt hắn để choán 10 phần khó chịu. Nếu như không phải hắn phải bảo trì phong độ của mình thì đã sớm sai người giáo huấn một chút tên tiểu tử này. Bây giờ nhìn tiểu tử này mắc lừa, hắn tự nhiên sẽ không đi khuyên can làm gì. Chủ quán kia nhìn thấy Từ lão gia tử mỉm cười thì mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Hắn biết vật này của mình tự nhiên trốn không thoát pháp nhãn của Từ lão gia tử. Hắn hiện tại là chỉ cầu Từ lão gia tử không vạch trần hắn. Lão bản, 200 tệ thì thế nào? Ta biết rõ khối ngọc này là giả. Hạ Thiên mỉm cười thấp giọng nói. Chủ quán tự nhiên biết là biểu lộ vừa rồi đã bán đứng mình, chỉ bất quá hắn vẫn mở miệng cố tình nâng giá. Tiểu huynh đệ thực sự là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá, ngọc bội này dưới 500 thì tuyệt đối không được. Bằng không ngươi lại dạo qua những nhà khác nhìn xem. Tốt, 500 thì 500. Bất quá, mấy cái viên đá này rất là đẹp mắt, coi như lễ vật tặng cho ta đi. Hạ Thiên chỉ vào mấy viên đá nhỏ nhỏ. Mấy viên đá này 10 phần phổ thông, căn bản không có bất kỳ giá trị nào. Chủ quán đem nó bày nơi này, bất quá cũng chỉ vì trông đẹp mắt mà thôi. Tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, thành giao. Hạ Thiên đem 500 tệ giao dịch với chủ quán, sau đó đem mấy tảng đá trong quầy cất vào trong túi áo. Từ lão gia tử mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Thiên mà nói, tiểu tử, tuổi tác và lịch duyệt của ngươi mà đến đây lăn lộn thì còn non lắm. Khối trang sức của 20 tệ cũng có thể bán được 500, chỉ sợ là cũng chỉ là cái dạng người không biết gì như ngươi mới có thể bỏ tiền ra mua. Ồ, có đúng không đây? Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, tay phải buông thõng làm cho viếng ngọc bội hình cá rơi trên mặt đất, nháy mắt liền rơi vỡ, làm cho ngay cả Từ lão gia tử cũng hơi sững sờ. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết là đồ giả? Từ lão gia tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Có tiền chính là tùy hứng. Hạ Thiên mỉm cười, bảo vật đã tới tay, còn cái ngọc bội này bây giờ cũng không có bất cứ tác dụng nào. Vừa rồi, một trong số những tảng đá kia bốc lên kim sắc quang mang rất mạnh. Quang mang này với những quang mang khác là rất khác biệt. Những bảo vật khác đều phát ra thanh quang, từ mờ yếu cho đến sáng rõ. Điều này đại biểu là ở trong những vật phẩm đó ẩn chứa linh khí tích lũy nhiều năm. Mà ánh sáng màu vàng thì chỉ có một loại khả năng, đó là xá lợi tử, theo lời phụ thân đã nói. Mà quang mang mạnh như vậy thì chứng tỏ là viên xá lợi tử này rất có thể là xá lợi tử của cổ Phật. Khác với Hạ Thiên bên con phố cổ ngoạn thì ở bên thành phố của bệnh viện Giang Hải. Chủ nhiệm Lý, thế nào rồi? Tử tiên sinh, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp nào tra ra. Từ công tử ngay cả nửa phút cũng không kiên trì được. Chúng ta đã làm kiểm tra đối với hắn, thậm chí còn kiểm tra hết cả dụng cụ ở trong phòng. Lý chủ nhiệm lúc này cũng thập phần bất đắc dĩ. Cái này có phải hay không có người hạ thuốc? Chúng ta cũng đã xét nghiệm qua dịch vị dạ dày, không có dấu vết hạ dược. Nhưng hiện tại, Từ công tử đúng là không thể dừng lại được. Có mới một buổi trưa thôi, thể trọng quán đã sút đi gần 10 cân. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ chết mất. Lý chủ nhiệm có thể đem mọi biện pháp nghĩ ra đều sử dụng, thế nhưng lại không tra ra nguyên nhân bệnh trạng là gì. 10 cân, đây là muốn chết người sao? Từ Khánh Hoa chính là phụ thân của Từ Thiếu Thông. Hắn chỉ có mỗi một nhi tử là Từ Thiếu Thông thôi. Mặc dù bình thường nhi tử ở ngoài chỉ biết gây chuyện thị phi, thế nhưng hắn kiếm ra tiền mà, gây chút chuyện thị phi thì có sao đâu. Hiện tại nhi tử đột nhiên biến thành cái dạng này, hắn sao có thể không nóng nảy chứ? Lão gia, vừa rồi chúng ta đã hỏi qua thiếu gia, hắn hôm nay ở trường đã cùng với một học sinh gọi là Hạ Thiên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó học sinh kia còn nói là sau khi trở về thì cẩn thận tiêu chảy. Quản gia của Từ phủ sớm đã nghe ngóng tin tức, hỏi xem là Từ Thiếu Thông xảy ra chuyện gì. Đã phái người ra ngoài chưa? Từ Khánh Hoa khẽ hài lòng gật đầu. Đã xuất phát rồi, ta để cho A Tam mang hai người đi. Quản gia Từ phủ cố ý cường điệu về A Tam. A Tam này cũng không phải là người bình thường mà là lính đặc chủng xuất ngũ, nghe nói là đã từng chấp hành qua mấy nhiệm vụ cỡ lớn rồi và từng thu được huân chương nhị đẳng, bất quá về sau chân trái bị người ta đả thương, cưỡng ép xuất ngũ. Từ Khánh Hoa thì vừa vặn cứu được tính mệnh của A Tam, vì lẽ đó mà những năm gần đây A Tam đã một mực vì Tử gia xuất sinh nhập tử. Đây cũng là chuyện mà Từ Khánh Hoa cảm thấy kiêu ngạo nhất, có A Tam xuất thủ lán yên tâm liền. Lúc này Hạ Thiên thì không biết mình đã bị người ta để mắt tới. Sau khi mua được cổ Phật Xá Lợi Tử, tâm tình của hắn đặc biệt tốt hơn. Cổ Phật Xá Lợi Tử là sự tình hắn nghe được từ phụ thân nói. Chỉ có những cao tăng đắc đạo ở thời điểm viên tịch mới có thể ngưng luyện ra một viên Xá Lợi Tử. Mà cổ Phật Xá Lợi Tử thì đều là hàng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nghe nói thượng cổ thần Phật sau khi viên tịch muốn tẩy sạch tội ác của nhân gian, Xá Lợi Tử sau khi xuất hiện sẽ biến mất rồi rơi vào đại địa Cửu Châu, quang huy chiếu rọi người của thế gian. Trước đây Hạ Thiên cho rằng đây là phụ thân kể cho hắn những chuyện thần thoại xa xưa, thế nhưng không nghĩ tới vật này lại thực sự tồn tại trên thế giới. Quang mang mãnh liệt như vậy, Hạ Thiên biết là mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Hử, 500 tệ mua một khối đồ vật mà cũng không ngại trước mặt ta nói là có tiền. Từ Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên bị người ta khiêu khích, hơn nữa còn là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi đầu. Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi là giám bảo đại sư, là thật sao? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Từ Lão Gia Tử. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng Từ Lão Gia Tử này hình như không có ý bỏ qua cho hắn. Không sai, ở trên con phố cổ ngoạn này, người nào mà không biết Từ Đức Xuyên ta? Từ Lão Gia Tử tự hào nói, thanh danh quán ở trên con đường này thập phần vang dội nha. Đây cũng là vốn liếng để hắn kiêu ngạo. Hắn vốn là người của Từ gia, một trong tứ đại gia tộc của thành phố Giang Hải. Thế nhưng, thời điểm khi hắn còn trẻ tuổi lại ham thích vui chơi đùa giỡn với cổ ngoạn. Vì lẽ đó mà sản nghiệp của gia tộc đã rơi vào tay ca ca của hắn. Hắn cũng từng muốn tranh đua một chút, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Về sau, ca ca của hắn chết rồi, tập đoàn của gia tộc lại rơi vào trong tay của cháu hắn, Từ Khánh Hoa. Từ Khánh Hoa mỗi tháng đều cho hắn một chút tiền chi tiêu. Thế nhưng một chút tiền này đối với toàn bộ tài sản của Từ gia chính là chín châu mất một sợi lông. Vì lẽ đó mà hắn quyết định là nhất định phải đoạt lại sản nghiệp trong gia tộc. Thế nhưng hắn dựa vào cái gì để đi liều với Từ Khánh Hoa đây? Tiền và thế lực thì là hai thứ bắt buộc rồi. Muốn thu hoạch được hai thứ này thì phương pháp tốt nhất chính là đây. Những năm gần đây hắn đã gây được đủ uy vọng và địa vị của hắn. Vậy ta và ngươi so tài một phen thì thế nào? Hạ Thiên mỉm cười. Lão gia hỏa này có chút ý tức, à ý tứ, mà địa vị ở chỗ này dường như là rất cao. Chuyện này đối với hắn sau này sẽ có rất nhiều tác dụng. So với ta, so cái gì? Từ Lão Gia Tử đột nhiên cảm giác hết sức buồn cười. Liền so về bản sự của ngươi sở trường nhất là được rồi. Ngươi đi chọn 5 kiện đồ vật, ta sẽ từ trong đó chọn ra những vật phẩm không phải là cổ vật. Chỉ cần là sai thì coi là ta thua. Hạ Thiên chính là muốn xem bổn sự tìm cổ vật xem ai càng mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi đây là đang múa dìu qua mắt thợ sao? Thế nếu ngươi thua thì làm sao? Từ Lão Gia Tử cười lớn nói, ta thua, vậy thì ta sẽ không còn sống mà rời khỏi nơi này. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, còn nếu như ngươi thua, vậy thì phải giúp ta mua một kiện đồ vật mà ta vừa mắt nhất. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Từ Lão Gia Tử khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta nói thẳng, ta không cần ngươi phải chết, nhưng ta muốn ngươi đem tính mệnh giao cho ta. Từ Đức Xuyên cảm giác là tiểu tử trước mặt này cũng rất có ý tứ. Điều này làm hắn đột nhiên nhớ tới A Tam ở bên cạnh Từ Khánh Hoa. Nói không chừng đây là một cơ hội trời cho. Nếu như hắn cũng là tìm được một loại thuộc hạ tử trung giống như A Tam, vậy thì tuyệt đối là đại thu hoạch. Cuộc thí này hắn thắng dễ dàng. Ngay cả hắn cũng không có khả năng, không dựa vào dụng cụ mà có thể 100% tìm ra bảo vật chân chính hoặc là cổ vật. Nếu không thì hắn đã sớm phát tài rồi. Xác suất thành công của hắn ước chừng chỉ có một thành thôi, bởi vì rất nhiều là cao thủ có thể chế ra hàng nhái đủ để dĩ giả loạn chân. Nói cách khác là chỉ cần tìm ra một kiện đồ cổ chân chính là được, sau đó thì đệ tử tử kia đi đoán, vô luận thế nào tiểu tử kia cũng không có khả năng đoán đúng. Còn những món đồ cổ kia thực rất đơn giản thôi, hắn tùy tiện từ trong một cửa hàng mượn lấy một kiện là được rồi. Chút mặt mũi này Từ Đức Xuyên hắn hẳn là phải có. Hạ Thiên thì ngồi ngay tại chỗ chờ đợi, mà Từ Lão Gia Tử thì tìm lấy 5 kiện đồ vật để đánh cược. Người chung quanh nghe nói Từ Lão Gia Tử muốn cược đồ vật với người ta, lập tức là vây đến xem rất đông. Từ Đức Xuyên cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, lại nổi hứng cá cược với một tên tiểu tử. Bất quá khi hắn làm thì ngược lại 10 phần nghiêm túc, ở trong một tiệm đồ cổ chọn lấy một món đồ chơi nhỏ, sau đó tìm lấy vài vật mô phỏng. Thực sự là dùng mắt thường quán cũng đều không phân biệt được là thật hay giả. Còn có mấy món đồ nữa thì tùy tiện là trên các quầy hàng nhỏ mà lựa. Những người kia thấy lão gia tử, ngay cả tiền cũng không lấy. Bất quá Từ Đức Xuyên vẫn ném cho mỗi người 200 tệ. Tiểu tử, đồ vật đã đem ra, chính người đến nhìn một chút đi. Tên bảo tiêu sau lưng của Từ lão gia tử cầm 5 kiện đồ vật để trước mặt Hạ Thiên trên một cái bàn vuông. Xung quanh lập tức truyền tới rất nhiều tiếng nghị luận. Đại đa số mọi người đều đang nói là Hạ Thiên không biết sống chết, lại dám là so tài nghiệm bảo với Từ lão gia tử. Từ lão gia tử thế nhưng là dám bảo đại sư trên con phố cổ ngoạn này. Hắn ra để mục, Hạ Thiên căn bản không có khả năng đoán được. Năm kiện bảo bối ở trên mặt bàn theo thứ tự là một cái hộp gỗ, một cái bình sứ lớn, một cái đĩa, một tảng đá phát sáng long lanh và một cái vòng tay. Nhìn năm kiện bảo bối trên mặt bàn, Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị. Thế nào, tiểu tử, giờ phút này muốn nhận thua đã không còn kịp nữa. Từ lão gia tử sờ lên chỏm râu dê, mỗi lần sờ lên chỏm râu này thì đều đại biểu hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạ Thiên trước nhấc cái hộp gỗ trước thoát ném cho Từ Đức Xuyên, đồ thật. Tốt, tính là ngươi thắng. Đây là hộp trang điểm mà Thanh Triều Từ Hy Thái Hậu đã từng sử dụng qua. Từ lão gia tử cũng không có chơi xấu, cái này quan hệ đến thanh danh của hắn. Mặc dù biết rõ là Hạ Thiên có thể là đụng phải vận cứt chó, thế nhưng hắn lại không thể không nhận. Lúc này trong đám người cũng có người bắt đầu mở miệng nói Hạ Thiên vận khí tốt, đoán trúng được một cái. Hạ Thiên không để ý tới lời nói của những người kia, lần nữa lại cầm cái bình hoa lớn lên. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên nhấc cái bình hoa này lên, Từ Đức Xuyên đều mỉm cười. Nếu như không phải trước đó hắn đã biết đây là hàng nhái, vậy thì hắn cũng không nhìn ra thật giả, bởi vì cái độ chế tạo hàng fake này là quá ảo đi. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể nhìn ra đồ vật này là thật hay giả. Đến lúc đó Hạ Thiên nhất định sẽ đoán là thật, vậy thì đánh cược liền kết thúc. Hạ Thiên cầm lấy bình hoa mỉm cười nói, Từ lão gia tử, nếu như ta đoán đúng một kiện vật phẩm là hàng nhái, vậy nó bị hư hại, không có quan hệ với ta chứ? Đó là đương nhiên, hàng nhái mà thôi, ta còn bồi thường được. Từ lão gia tử giọng điệu cứng rắn nói. Bạch một tiếng, bình hoa liền rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, người nơi đây đều ngây ngẩn cả ra. Cái bình hoa này vừa rồi dù ai nhìn qua cũng đều biết là đồ tốt. Xung quanh lập tức xuất hiện những tiếng mắng chửi và tiếc hận. Hạ Thiên thì không để ý tới người kia. Hắn nhặt lên một mảnh vỡ trên mặt đất. Ở phía trên mảnh vỡ này có viết chữ là Phương Khúc Tử tạo thành. Thời điểm nhìn thấy mấy chữ này, tất cả mọi người đều biết là Hạ Thiên lại đoán đúng. Phương Khúc Tử là người phương nào? Chính là một bậc đại sư nổi danh về mô phỏng đồ cổ. Nghe nói là đồ do hắn chế tạo và mô phỏng thì bề ngoài không thể phân biệt được thật giả, nhất định phải dựa vào dụng cụ mới có thể tra ra. Phương Khúc Tử tạo ra. Từ Đức Xuyên thời điểm nhìn thấy mấy chữ này cũng sững sờ ra. Cái này làm sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao đoán được? Từ Đức Xuyên sở dĩ kỳ quái không phải là bởi vì Hạ Thiên lần nữa đoán đúng, mà là bởi vì hắn xem thấu được hàng nhái này là được Phương Khúc Tử mô phỏng. Nếu như phân ra đẳng cấp giám định, như vậy có thể chia ra làm năng đẳng cấp lớn, mà hắn chỉ có thể coi là tam đẳng thôi. Còn hàng nhái của Phương Khúc Tử, nghe nói chỉ có cao thủ giám định đệ ngũ đẳng mới có thể nhìn ra được. Nếu như vừa rồi thực sự Hạ Thiên nhìn ra đây được là hàng nhái, vậy thì hắn phải là cao thủ mẹ nó rồi. Lúc này Hạ Thiên đã đem cái đĩa kia đánh nát, cũng lộ ra những đường vân ở bên trong. Đám người khi nhìn thấy những đường vân này thì lại biết là Hạ Thiên lại đoán đúng. Từ Đức Xuyên thì lúc này đã ngây ngẩn cả người rồi. Chỉ thấy là Hạ Thiên lại đem viên đá còn lại để trên mặt đất rồi đạp mạnh một cước. Mọi người cũng tự nhiên minh bạch ý tứ. Cái này cũng hẳn là hàng nhái. Mắt thấy Hạ Thiên cầm lên kiện vật phẩm sau cùng cũng chính là cái vòng tay màu đỏ kia. Chờ một chút, tiểu tử, tính là ngươi thắng đi. Ngươi muốn mua gì, cứ việc nói. Từ Đức Xuyên cũng không để Hạ Thiên đi phán đoán kiện bảo vật sau cùng, bởi vì hắn đã quyết định muốn kết giao với tiểu tử này. Nếu như có được sự hỗ trợ của Hạ Thiên, vậy kế hoạch quán nói không chừng thực sự có thể thành công. À, vậy liền đa tạ Từ lão gia tử, cái vòng tay này ta rất thích, chọn nó đi. Hạ Thiên nhìn vào cái vòng tay trong tay mình mỉm cười mà nói. Cái vòng tay này, Từ lão gia tử lập tức sững sờ, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Hay là cái vòng tay này là bảo bối gì đó rồi? Hạ Thiên không nói gì liền cắn đầu ngón tay giọt lên một giọt máu, vòng tay trong nháy mắt liền tản ra quang mang huyết hồng sắc. Nhìn thấy tia sáng này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Huyết Ngọc Thạch. Tiểu huynh đệ, Cái vòng tay này 100 vạn ta mua. Lúc này một vị chủ cửa hàng liền đi tới nói: Lão Khang, ngươi đây là không đúng à? Huyết ngọc thạch này mà cho có 100 vạn, ta ra giá 200 vạn. Một tên chủ cửa hàng khác cũng đi tới. Huyết ngọc thạch là dạng bảo vật thập phần hiếm thấy. Nó không phải là quá đắt đỏ, nhưng thuộc cái dạng có tiền mà không mua được bởi vì hiếm hàng. Đây lại là một nguyên một cái vòng tay làm một chuỗi huyết ngọc thạch, tuyệt đối không phải là đơn giản. Xấu hổ, ta không muốn bán. Hạ Thiên mỉm cười, hướng đầu đường đi tới. Cũng đến thời điểm nên rời khỏi nơi này rồi. Từ lão gia tử nhìn thấy Hạ Thiên muốn rời khỏi con đường cổ ngoạn thì cũng đi theo. Và bốn tên bảo tiêu cũng theo hắn đi theo sát nút. Vị tiểu huynh đệ này không biết người tên gọi gì. Ta gọi là Hạ Thiên, Hạ Thiên đáp. Không biết là tiểu huynh đệ có nhìn nổi Từ Đức Xuyên chúng ta hay không? Chúng ta liền kết giao bằng hữu thì thế nào? Từ Đức Xuyên trên người của Hạ Thiên thấy được hy vọng. Hắn dám khẳng định năng lực giám bảo vừa rồi tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Hắn nhất định là đệ tử của một vị đại sư nào đó. Mà Hạ Thiên trước kia đối với thành phố Giang Hải này không hiểu biết quá nhiều, cũng không nghĩ tới là sau này mình sẽ phải tiếp xúc với đại nhân vật gì. Nhưng hắn hiện tại biết rõ, từ khi hắn đạt được con mắt thấu thị, thì thế giới trong mắt hắn hoàn toàn đã không còn giống nữa, mà rất nhiều chuyện hắn muốn tìm hiểu đáp án. Mẫu thân đến cùng là đi đâu? Vì cái gì mà phụ thân cho tới bây giờ không cho phép hắn hỏi? Mà cái chết của phụ thân thì thập phần khả nghi. Hắn thậm chí là ngay cả di thể của phụ thân cũng không nhìn thấy, đã bị hỏa táng rồi. Là tiểu di đã trợ giúp phụ thân lập bia đá. Nếu như lấy năng lực của một mình hắn, vậy thì cái gì cũng không thể tra ra được. Nhưng nếu là tăng thêm giám bảo đại sư Từ Đức Xuyên này mà nói, vậy thì sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút. Dù sao nhân mạch của Từ Đức Xuyên so với hắn thì tốt hơn rất nhiều. Mà sau này tra được sẽ bớt đi rất nhiều chuyện phiền phức. Đương nhiên, có thể trở thành bằng hữu của đại sư thực sự là tam sinh hữu hạnh. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã quyết định là muốn kết giao với Từ đại sư. Bất quá đối phó với loại cáo giả này thì nhất định cũng phải lưu lại một chút tâm nhãn. Tiểu huynh đệ thực sự là coi trọng à? Đẳng cấp giám bảo của ngươi thực sự đã đạt tới cấp bậc đại sư. Ta ở trước mặt ngươi bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Từ lão gia tử có chút chắp tay. Không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Vừa nói, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Nguyên lai là Hạ Thiên tiểu huynh đệ. Không biết tôn sư là vị nào vậy? Từ lão gia tử càng muốn biết rõ người sau lưng Hạ Thiên là ai. Có thể dạy dỗ cho một đệ tử lợi hại như vậy thì tuyệt đối là một vị đại sư ghê gớm trong ngành cổ vật. Hiện tại năng lực giám bảo của Hạ Thiên liền đã có thể giám định ra thực giả ở chỗ phương khúc tử chế tạo. Như vậy thành tựu về sau tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Đúng lúc này có một chiếc xe Land Rover dừng lại ở trước đám người Hạ Thiên. Đây là nơi rẽ của con đường cổ ngoạn, một chỗ tương đối vắng vẻ. Mặc dù trên đường cổ ngoạn thì rất đông người, nhưng khúc rẽ này lại ít người lui tới. Nhìn thấy chiếc Land Rover này, Từ Đức Xuyên khẽ nhíu mày. Cửa xe mở ra, có ba người mặc áo đen từ trên bước xuống. Một người trên đó đi đường khập khễnh là một tên thọt, tóc của hắn cắt rất ngắn. Trên thân mặc dù là mặc áo đen nhưng lại khác với đồ vest của hai người còn lại. Trên người hắn mặc một cái quần thể thao, áo và quần không có bất kỳ cái trang trí gì cả. Một đôi ủng quân dụng, giống như là giày da cái loại vừa đen vừa to vậy. Thời điểm nhìn thấy ba người này, Từ Đức Xuyên sau lưng của Hạ Thiên không tự chủ lui về sau mấy bước, còn bốn tên bảo tiêu thì bước lên, che trước mặt hắn. Tên què kia ánh mắt quét qua Từ Đức Xuyên một cái, liền đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Người chính là Hạ Thiên sao? Đi với ta một chuyến. Đi với ngươi? Ngươi là ai? Hạ Thiên không phải là người ngu, kẻ đến bất thiện, hắn vẫn là nhìn ra được. Hắn gọi là A Tam, cận vệ của Từ Khánh Hoa, gia chủ của Từ gia. Từ Đức Xuyên ở sau lưng của Hạ Thiên thấp giọng mở miệng, bản sự của A Tam hắn cũng rất rõ ràng. Từ Đức Xuyên, nơi này không có chuyện của ngươi, tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Nếu không đừng trách A Tam ta không nể mặt. A Tam đi lên phía trước nhìn về phía Từ Đức Xuyên. Hắn mặc dù không sợ Từ Đức Xuyên, nhưng mà nếu Từ Đức Xuyên nhúng tay vào, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. A Tam, đừng tưởng có Từ Khánh Hoa làm chỗ dựa thì ngươi có thể làm càn với ta như thế. Ta, thế nhưng là thúc thúc của Từ Khánh Hoa. Từ Đức Xuyên đi lên phía trước nhìn A Tam mà nói. Hắn hết sức rõ ràng Hạ Thiên không phải là người bình thường. Ở sau lưng hắn nhất định là một đại nhân vật. Hiện tại Hạ Thiên gặp nạn, hắn đứng ra nói, như vậy quan hệ giữa hắn và Hạ Thiên sẽ càng thêm vững chắc. Mặc dù A Tam này rất lợi hại, nhưng đại nhân vật ở sau lưng Hạ Thiên khẳng định cũng không sợ A Tam. Tên áo đen ở sau lưng A Tam trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới, mà bốn thủ hạ của Từ Đức Xuyên cũng tiến lên phía trước của Hạ Thiên, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này A Tam bước ra. Hai người các ngươi nhìn là tốt rồi, nếu như hai người các ngươi động thủ sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Còn bốn người các ngươi cùng lên đi. Đừng có xem thường hắn, hắn không phải người bình thường đâu. Từ Đức Xuyên cau mày, người khác thì không hiểu rõ A Tam, nhưng hắn lại hiểu A Tam nhất. Từ Khánh Hoa sở dĩ có thể ngồi vững vào vị trí gia chủ này thì có quan hệ rất lớn với A Tam. A Tam vì hắn đã tạo trừ tất cả địch nhân và chướng ngại xung quanh. Bốn tên bảo tiêu của Từ Đức Xuyên cũng đều rất chuyên nghiệp, tất cả đều trải qua huấn luyện đặc thù, mỗi người đều có thể đơn đấu với hai ba thanh niên hảo thủ, bình thường sẽ bảo vệ an nguy cho Từ Đức Xuyên. A Tam không nhanh không chậm đi tới chỗ bốn tên bảo tiêu. Hạ Thiên cũng hết sức tò mò, cái loại bán tàn phế như A Tam này chẳng lẽ còn là một cao thủ thôi. Ngay lúc này A Tam đã động, chân trái của hắn nháy mắt bay ra tốc độ cực nhanh, một cước liền đá thẳng vào cầm một tên bảo tiêu khi tên này còn chưa kịp phản ứng. Sau đó bàn chân lấy người đó làm trợ lực, một cái chân khác quét ngang trực tiếp đá bay một người nữa. Cái này, nhìn thấy người bị A Tam đá bay, Hạ Thiên ngây ngẩn cả ra. Đá bay người ta cường đại như vậy, lúc trước hắn có nhìn qua Taekwondo rồi nhưng tuyệt đối không làm được như vậy. Xem ra ta vẫn coi thường A Tam này. Hạ Thiên huynh đệ, chỉ sợ không cứu được ngươi rồi, ngươi vẫn nên để sư phụ ngươi ra mặt đi. Người mà bị Từ Khánh Hoa để mắt tới đều không có kết cục tử tế đâu. Từ Đức Xuyên muốn lợi dụng cơ hội này để Hạ Thiên kêu sư phụ của mình. Đây chính là cơ hội đến có thể kết giao với sư phụ của Hạ Thiên. Lão gia hỏa này nguyên lai là đánh chủ ý đó sao? Nội tâm của Hạ Thiên ám đạo, hắn vẫn luôn đề phòng lão gia hỏa Từ Đức Xuyên này. Giống như là lão gia hỏa này không dễ đối phó. Loại người này chính là một thanh gươm hai lưỡi, dùng tốt thì có thể giết người, mà không tốt thì sẽ làm bị thương chính mình. Từ Đức Xuyên sở dĩ chịu ra mặt thay hắn, mà còn muốn kết giao bằng hữu với hắn, sở dĩ là bởi vì suy đoán sau lưng Hạ Thiên có một vị sư phụ cường đại. Như vậy Hạ Thiên cũng không chọc thủng cái nghi ngờ này. Sư phụ ta, lão nhân gia ông ta rất bận rộn, chút chuyện nhỏ này hẳn là sẽ không ra mặt. Lúc này hai chân của A Tam đại khai đại hợp, chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bốn người đều bị hắn đá ngã trên mặt đất. Nhưng bốn người này cũng không phải là vô dụng, tất cả đều nén đau lần nữa đứng lên. Hử, còn có chút cốt khí. A Tam cũng không để mặt chút nào, hai chân lần nữa bay ra, trực tiếp đem hai người đạp bay ra ngoài, sau đó đạp mạnh trên mặt đất một cái, thân thể xoay tròn bay lên, gót chân lập tức đá vào đầu người thứ ba. Thân thể vừa rơi xuống đất, chân phải đã nhẹ nhàng điểm một cái vào bả vai của người cuối cùng. Thân thể hắn bay lên, tên bảo tiêu cũng trực tiếp bị quật văng ra ngoài. Đi theo ta. Ánh mắt A Tam băng lãnh nhìn Hạ Thiên, nhiệm vụ quán là đến mang Hạ Thiên về chứ không phải là thương tổn Hạ Thiên. Còn Từ Đức Xuyên, hắn căn bản không để vào trong mắt. Trong mắt hắn, Từ Đức Xuyên sở dĩ hiện tại còn đứng ở nơi đây được là bởi vì Từ Khánh Hoa nể tình thân phận trưởng bối không động tới hắn. Nếu không thì hắn sớm đã đi gặp các huynh đệ khác của Từ Khánh Hoa dưới suối vàng rồi. Chẳng lẽ ngươi còn đợi Tam mời ngươi đi sau? A Tam nhướng mày. Hai tên áo đen phía sau trực tiếp đi về phía Hạ Thiên, hai tay hướng Hạ Thiên chộp tới. Ngay thời điểm cho rằng hai người phải bắt được Hạ Thiên, Hạ Thiên kẽ lui lại, sau đó hai tay vòng qua chộp lấy bả vai của hai người dùng sức kéo mạnh. Hai người lập tức là té sấp trên mặt đất. Mặc dù động tác quán rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đây đều thấy được rõ ràng. A Tam cũng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình phải đi đón con. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.